Học bá cao lãnh là quỷ làm nũng. Chương 42, em thử nhìn người khác như vậy nữa xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tâm tình của Lục Huynh thật sự vô cùng tốt. Sinh tố xoài còn chưa ăn xong, cậu đã lần lượt mua hết đồ ăn vặt, vừa đi vừa ăn một cách từ tốn. Tề Nhiên theo sát cậu, bất lực nhìn cái ót của thiếu niên, tay xách những món Lục Huynh chưa ăn hết. Tề Nhiên cầm cái bánh rán còn thừa của Lục Huynh cắn một miếng. Ánh mắt chập sáng chập tối nhìn bóng lưng người kia bọn họ mua một đống đồ ăn, rồi đi dạo ở những ngã tư đường. Tuy sắc mặt của Tề Nhiên không nhìn rõ do bị màn đêm che khuất, nhưng hắn chưa từng rời mắt khỏi người Lục Huynh. Tới khi hai người trở về homestay đã là 9 giờ tối. Vừa vào cửa, mặt biển hiện ra trước ánh trăng sáng ngời, Lục Huynh chẳng nhớ thả đồ ăn xuống mà định bước thẳng đến chỗ cửa sổ. Nhưng cậu còn chưa kịp đi một bước, Tề Nhiên đã tiến lên kéo cánh tay cậu. Tay kia che mắt cậu, Lục Huynh không phòng bị, chỉ cảm giác mình xoay một vòng trong bóng tối, khi mở mắt ra thì thấy khuôn mặt phóng to của Tề Nhiên. Cậu bị Tề Nhiên áp sát vào cửa, hai tay Tề Nhiên chống bên hông cậu, căn phòng không bật đèn, Lục Huynh chỉ nhận ra Tề Nhiên cách cậu rất gần. Khoan hãy ăn, giọng nói trầm thấp của Tề Nhiên vờn quanh cậu, Lục Huynh cảm giác Tề Nhiên lấy đồ trong tay cậu đặt qua một bên, giây tiếp theo một cái hôn phủ xuống đôi môi cậu. Tề Nhiên hôn một hồi lại thả ra, em nói rõ cho anh biết đã, vừa nãy ánh mắt em nhìn Lý Giật Minh ở quán bar là sao? Lục Huynh liếm môi, vô lực mở miệng, sao, sao cái gì, cậu bạn nhỏ, em đừng giả ngốc với anh. Tề Nhiên cong môi cười, nhéo cằm trao cậu cái hôn, trước khi cảm nhận phiến môi chạm nhau, toàn bộ thế giới đột nhiên đảo lộn lần nữa. Tề Nhiên nhấc chân cậu lên, nhanh chóng bước đến mép giường, đỡ lấy đầu để cậu dựa vào thành giường. Giây sau hắn chợt leo lên nhốt Lục Huynh giữa mình và chiếc giường. Em cười với cậu ta có biết không? Tề Nhiên đến gần cậu, âm điệu chứa đựng sự nguy hiểm. Anh mới đi mấy phút, vừa về đã thấy em. Cười với cậu ta, em nói xem, họ chỉ cách nhau vài ngón tay. Em muốn làm gì? Đèn không bật, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, mơ hồ phản xạ ánh mắt có đôi phần lạnh lẽo của Tề Nhiên. Nhưng Lục Huynh chẳng sợ hãi tẹo nào. Trái lại không biết sao trở nên thả lỏng hơn, khóe miệng hơi nhếch, chủ động vươn đầu dán vào trán Tề Nhiên. Em chẳng muốn làm gì cả, cậu nhóc nhẹ giọng đáp. Tề Nhiên dừng một chốc, cũng nhẹ giọng. Này, bạn nhỏ không thèm coi lời nói của hắn là chuyện to tát, không chút nghiêm túc nào cả. Lá gan của em càng lúc càng lớn, Tề Nhiên đẩy Lục Huynh ra sau một chút. Có phải anh tốt với em quá rồi không? Vâng, Lục Huynh chưa kịp đáp lời. Hắn đã hung hăng hôn lên môi cậu. Khác với mấy lần hôn nhẹ trước đó, lần này Tề Nhiên không cho cậu cơ hội trốn thoát, trực tiếp cắn vào môi dưới Lục Huynh khiến cậu hé miệng, đầu lưỡi hắn cũng theo sát vào, luồn qua kẽ răng của thiếu niên một vòng rồi lại truy tìm đầu lưỡi cậu. Nụ hôn có hơi mãnh liệt, Lục Huynh lùi về sau theo thói quen, Tề Nhiên chặn đường lui để cậu tựa lên tay mình, cậu hết cách rồi, một lát sau bèn từ từ tiến lên chủ động thè lưỡi. Đôi môi va chạm lại tách ra lại va chạm, ánh nước bên môi lồ lộ dưới trăng, Lục Huynh cảm giác miệng lưỡi tê dần, nhưng vẫn cố gắng đáp lại. Mà cuối cùng cậu vẫn thua trận, đầu óc choáng váng, hô hấp không thuận, dùng sức hất mặt Tề Nhiên ra, kê đầu vào vai hắn thở hổn hển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Nhiên không cho cậu dựa vào, nhấc lên để cậu ngồi dậy, nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cậu mà gằn từng chữ. Lần sau còn dám nhìn người khác như vậy nữa xem, có tin anh thật sự xích em lại không, xích trong nhà anh, tới lúc đó em đừng hòng bước ra khỏi cửa. Hắn cảm giác mình đủ nghiêm khắc lắm rồi ấy, nhưng hiển nhiên, bạn nhỏ chẳng hề để tâm, cũng không dựa vào vai hắn nữa mà nâng tay giật tóc hắn. Lực khá mạnh khiến Tề Nhiên cúi đầu theo, chợt nghe thấy tiếng Lục Huynh thì thầm bên tai. Không phải anh cũng như vậy sao? Tề Nhiên nhíu mày, anh cái gì? Nhân viên phục vụ tối nay, Lục Huynh hơi dừng một chốc, chẳng phải anh cũng nhìn cô ta đó ư, hơn nữa còn nói chuyện với người ta. Giọng điệu hơi chua chua, Tề Nhiên chẳng hiểu sao lại mỉm cười, đưa tay sờ gò má Lục Huynh, nhẹ nhàng vỗ về, giọng nói hàm chứa ý cười. Cục cưng, em ăn dấm cũng quá gượng ép đi, rõ ràng là đang cố tình gây sự, cơ mà Lục Huynh chẳng nhận ra tẹo nào, chậm gì sượt tới kê đầu lên vai Tề Nhiên. Vòng tay qua cổ hắn, đùa nghịch mái tóc hắn. Vâng, cậu nhóc gật đầu, Tề Nhiên cũng cười ôm chặt cậu, mượn lực ôm eo cậu dịch người lên một chút, vươn tay mở đèn. Xung quanh chợt bừng sáng, Lục Huynh nhắm mắt theo phản xạ, Tề Nhiên thừa dịp cậu không chú ý kéo đến giữa giường, gỡ bàn tay còn đang nắm tóc mình ra đặt bên người cậu, hơi lui ra sau. Nói cho anh biết đi, Tề Nhiên nghiêm túc, sao em cười với cậu ta? Lục Huynh chớp mắt nhìn hắn, trong lòng mơ hồ cảm giác lần này Tề Nhiên thật sự nghiêm túc, trong mắt xuất hiện sự tinh ranh, cậu chống tay lên giường sắp đến hõm vai Tề Nhiên. Anh Nhiên, thiếu niên ngọt ngào gọi hắn, Tề Nhiên kéo cậu lại gần, cậu nhóc cũng dán tới, bắt đầu nghịch tóc Tề Nhiên, từ từ mở miệng. Anh ấy kể cho em nghe một ít chuyện thời đại học của anh. Tề Nhiên hơi ngạc nhiên, anh, thời đại học, Lục Huynh quấn một chòm tóc quanh đầu ngón trỏ, rồi từ từ thả ra, hết lần này đến lần khác. Lục Huynh, anh ấy nói, có lần anh về muộn bị quản sinh phát hiện, vì không muốn bị bắt và trừ điểm, nên anh thậm chí còn chẳng dám vào ký túc xá, cứ vậy ngồi một đêm trên ghế nhà trường. Em chỉ nghĩ, cậu cong môi cười yếu ớt, nói nhỏ bên tai Tề Nhiên. Hóa ra anh Nhiên lợi hại như vậy mà cũng có lúc không có chỗ ngủ. Lục Huynh không nói tiếp, bởi vì Tề Nhiên nghe thấy tiếng cười khẽ truyền vào tai. Hắn loạn nhịp, lùi về sau nhìn khuôn mặt Lục Huynh, đôi má hồng hồng của thiếu niên hiện dưới ngọn đèn ấm áp, hắn không kìm được bắt đầu nặn nặn. Miệng em càng ngày càng ngọt đấy, miệng Lục Huynh bị hắn bóp cho chu lên, có phải do ăn nhiều sinh tố xoài lắm không? Vị xoài ngọt lành, Lục Huynh lắc đầu, tránh khỏi tay Tề Nhiên, khuôn mặt lộ vẻ nghiêm trang. Em chỉ đột nhiên cảm thấy, kỳ thực anh Nhiên không khác gì em, chẳng qua lớn hơn em vài tuổi mà thôi. Tia sững sờ chợt lóe qua đáy mắt Tề Nhiên, lát sau liền biến mất, hắn tùy ý cười bảo. Cho nên đây là nguyên nhân em nói chuyện cùng Lý Giật Minh ở quán bar ngày hôm nay. Vâng, Lục Huynh có chút nghi hoặc, anh cảm thấy mình chẳng kém em bao nhiêu. Tề Nhiên chậm rãi cất giọng, vậy nên em không hứng thú với anh, kiểu ngụy biện vớ vẩn gì đây. Lục Huynh không lần mò được, âm thanh của Tề Nhiên lại vang lên. Anh tính rồi, hôm nay sau khi vào quán ba em không thèm nói với anh một lời, ngay cả ánh mắt cũng chẳng có luôn. Kỳ thật, ánh mắt thì có một lần, bạn nhỏ Lục Huynh, hai tay hắn dùng sức xoa nắn gò má cậu. Em được đấy nhỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là vì, Lục Huynh bị hắn vò cho mồm miệng không rõ, em cảm thấy không nói chuyện với anh cũng không sao. Cậu đè tay Tề Nhiên lại, cuối cùng mới thuận miệng nói. Vì anh Nhiên sẽ mãi ở bên em, với cả, Lục Huynh tạm dừng, em cũng muốn quen bạn của anh Nhiên. Nếu anh Nhiên có thể giới thiệu từng người bạn của mình cho em biết, em cũng có thể trò chuyện vui vẻ cùng họ. Lục Huynh dòm Tề Nhiên gần từng chữ, em cũng muốn hiểu rõ thế giới của anh. Lần này Tề Nhiên thật sự giật mình, thái độ của cậu nhóc cực kỳ nghiêm túc, hoàn toàn không còn vẻ trong trẻo lạnh lùng thường ngày. Lúc nhìn hắn lại mềm mại như vậy, Tề Nhiên cảm thấy toàn thân ngọt đến ngất ngây. Thế là hắn kéo người lại gần, khoác tay qua eo Lục Huynh để cậu dán sát vào mình hơn. Lục Huynh cũng ngoan ngoãn vùi đầu vào cổ hắn. Bạn nhỏ à, Tề Nhiên nhẹ giọng gọi cậu, giỏi nói lời âu yếm vậy sao? Hắn ôm cậu nhóc, Lục Huynh gác chân lên đùi hắn, nơi da thịt chạm nhau có chút nóng. Nào, nói tiếp đi, Tề Nhiên sờ soạc eo Lục Huynh. Anh giúp em xem coi, thắt lưng ngứa ngáy khiến Lục Huynh rụt người theo bản năng, Tề Nhiên chẳng có ý định buông tha cậu, kéo người đến gần, luồn tay vào trong quần áo cậu. Anh sẽ mãi ở bên em, muốn hiểu rõ thế giới của anh. Tề Nhiên thấp giọng nỉ non, sao không nói nhiều thêm chút, hắn nhẹ nhàng nhéo eo Lục Huynh nhột đến mức không nhịn được bèn tuét miệng cười, mà trốn thì trốn không thoát, muốn đẩy tay Tề Nhiên ra lại chẳng có sức lực. Em... Khóe mắt cậu ngập nước, em không nói được nữa. Vậy anh dạy em, Tề Nhiên dừng tay, nhìn cậu thật sâu, mở miệng trước đi. Lục Huynh ngậm miệng nhìn hắn, khẽ nghiêng đầu. Tề Nhiên bị động tác ấy bắn trúng tim, kìm nén thứ gì đó đang trào dâng dưới đáy lòng, đến gần miệng cậu. Không mở miệng sao nói được, giây tiếp theo hắn hôn lên, vốn Lục Huynh cũng chẳng ngậm chặt miệng là bao, thế nên khi Tề Nhiên nhẹ nhàng tiến công, cậu liền hé miệng một cách tự nhiên. Đầu lưỡi của đối phương luồn vào khẽ mút liếm cắn. Lực hơi mạnh khiến Lục Huynh cảm thấy đau, cậu ngửa đầu ra sau, Tề Nhiên thuận thế đè lên, Lục Huynh cứ thế ngã nhào vô tấm chăn mềm mại, còn chưa kịp hoàn hồn, những nụ hôn càng thêm nóng bỏng lần lượt đáp xuống. Tề Nhiên nặng nề mổ môi cậu, bắt đầu di chuyển dọc theo trán, chóp mũi, rồi dừng trên cổ cậu nhiều lần, đầu răng cọ sát vào hầu kết, chậm rãi day nghiến. Không khí xung quanh dường như càng lúc càng nóng, hai tay Tề Nhiên đang sờ soạng giữa cậu và giường, Lục Huynh không nhịn được, mơ hồ cảm giác bầu không khí ngày càng kỳ lạ. Cậu há miệng gọi, anh Nhiên ơi, Tề Nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt mơ hồ. Ơi, em, giọng cậu thiếu niên đôi chút run rẩy, em vẫn chưa ăn no, tiếng kêu yếu ớt vô cùng hợp tình hợp lý vang lên giữa hai người. Lục Huynh xấu hổ rời tầm mắt, chết chân ngó chòng chọc vào trần nhà, hô hấp nặng nề tựa đang cố gắng bình tĩnh. Tề Nhiên không nói gì nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, cười bất đắc dĩ, lại hôn một ngụm lên bụng Lục Huynh, sau đó từ từ xuống giường, đến bàn cầm đồ ăn vặt vừa mua lên nhìn một hồi. Bạn nhỏ đói bụng, thật không đúng lúc, hắn vừa thử nhiệt độ đồ ăn vừa nghĩ, lại không phát hiện Lục Huynh đã ngồi dậy ở phía sau mình, liếc bóng lưng hắn, gò má nóng bừng bừng một cách mất kiểm soát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bầu không khí vừa rồi quá mức kỳ lạ. Môi và tay Tề Nhiên đều nóng hầm hập, hôn rồi chạm vào người cậu, cậu có thể cảm nhận được sự biến hóa rõ ràng trên cơ thể mình. Song vậy may mà cậu nhịn được nên mới không bị Tề Nhiên nắm mũi dắt đi lần nữa. Lục Huynh thầm nghĩ, cách chương.